Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, giải thích nghi hoặc. Đạp không mà đi là luyện khí cảnh tiêu chí. Đệ ngũ cảnh nghĩ muốn phi hành tuyệt đối là không thể nào chuyện. Mà Lục Trường Sinh có dự cảm, muốn đánh vỡ đệ ngũ cảnh, thành tựu luyện khí cảnh, chỉ sợ cần thời gian không ngắn. Đại Tống bên trong, có thể chưa nghe nói qua có luyện khí cảnh khổ luyện võ giả tồn tại. Mạnh nhất cũng chỉ là ngũ cảnh hậu kỳ võ thánh trung minh mà thôi. Hắn cướp đến ngoài ngàn mét, đem rơi trên mặt đất hoành đao nhặt lên. Trở lại lúc, Yến Trường Minh cùng Tú Đao Khách đã tụ đến cùng một chỗ. Sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn. Hiển nhiên, Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh làm ngắn ngủi giao lưu. Lục đạo hữu thật không cân nhắc gia nhập ta phủ nha a. Nếu như ngươi gia nhập, ta thậm chí có thể làm chủ. Chậm nhất một năm về sau, ngươi liền có thể cầm tới ta phủ nha tuyệt học Hỗn Nguyên Công. Yến Trường Minh thân là Thanh phủ phủ nha tôn sư, có quyền hạn so Tú Đao Khách còn muốn cao một chút. Một năm, Lục Trường Sinh lắc đầu. Một năm quá dài, mà lại theo hắn lần này quan sát, chỉ sợ phủ thành tương lai một đoạn thời gian sẽ có đại loạn. Yến Trường Minh cùng Tú Đao Khách nóng lòng để hắn gia nhập, chưa hẳn không có tăng cường phủ nha lực lượng ý tứ. Đáng tiếc, hắn cũng không muốn tham dự đi vào. Đáng tiếc, Yến Trường Minh thở dài. Ba người trở lại phủ nha, mượn nhờ bóng đêm, trừ một chút bí ẩn luyện khí cảnh bên ngoài, cũng không ai phát giác được những thứ này. Đúng rồi, có một chuyện muốn cùng hai vị lĩnh giáo một chút. Người nói, lần trước nghe Độc Cô đạo hữu nói tới Bạch Ngọc Kinh, không biết cụ thể là như thế nào cử hành. Còn có cái kia quỷ vực sự tình, Độc Cô huynh chắc hẳn biết, ta đối với quỷ loại vật này từ trước đến nay chán ghét. Dù là không gia nhập phủ nha, cũng có thể giúp phủ nha xử lý những cái kia quỷ vật. Lục Trường Sinh nói, Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt vui vẻ. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Trường Sinh lời này rõ ràng là lấy lòng ý. Như thế cái kia liền đa tạ Lục đạo hữu. Yến Trường Minh nói, đối với Lục Trường Sinh nhân vật như vậy, hắn không có khả năng không nghe ngóng. Tự nhiên biết đã từng dịch dung tiến vào phủ nha, Lục Áp cùng hắn cái kia có thể xưng biến thái sử. Lý quỷ vật thủ đoạn, nghĩ đến nơi này, tâm lý của hai người dễ chịu không ít. Xử lý quỷ vật lại thêm Lục Trường Sinh cái kia tứ phẩm đan sư thân phận, hoàn toàn giá trị đến bọn hắn hoa đại đại giới lôi kéo. Quỷ vực đã có trùng điệp dấu hiệu, tương lai quỷ họa khẳng định sẽ tăng thêm. Bọn hắn không có cách nào tại phủ thành đợi bao lâu. Nếu như không giải quyết quỷ vực nội dị thường, như vậy đến cùng sẽ có bao nhiêu quỷ xuất hiện tại phiến thiên địa này? Không ai nói rõ được. Ta từng đã nói với ngươi, Bạch Ngọc Kinh là một cái hoạt động, mà tổ chức cái này hoạt động nguyên do chính là vì giao lưu cùng cường đại. Tổ chức hoạt động người, trên cơ bản đều là từ Bạch Ngọc Kinh chủ trì. Bởi vậy hoạt động được xưng là Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh là một cái thế lực a. Phải, trên trời Bạch Ngọc Kinh, trên mặt đất Thập Ngũ Thành. Nói lời này chính là Yến Trường Minh. Theo lý thuyết, tin tức này ta không nên nói cho ngươi. Nhưng thực lực ngươi bây giờ đã không dưới luyện khí cảnh. Cùng ngươi nói ngược lại cũng không tính là làm trái quy tắc. Làm trái quy tắc, Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh gật đầu. Không quản là Bạch Ngọc Kinh, vẫn là ta vừa rồi nói Thập Ngũ Thành. Nghe nói đều đến từ hải ngoại không biết chỗ. Đáng tiếc Tú Đao Khách hít một tiếng, giống như không muốn ở phương diện này nhiều lời. Nói, Bạch Ngọc Kinh chính là Đại Tống thần bí nhất cơ cấu. Người nhớ kỹ, đắc tội ai cũng đi. Tuyệt đối không nên đắc tội Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh đáng sợ, chính là Đại Tống cường thịnh thời khắc, cũng không dám trêu chọc. Mà lần này, Bạch Ngọc Kinh hoạt động, cũng phải chờ tới Bạch Ngọc Kinh người đến, mới có thể cử hành. Bất quá dĩ vãng bọn hắn cũng sẽ ở cuối năm thời điểm đến Thanh Phủ, lại chẳng biết tại sao. Bây giờ đẩy đến muộn tháng 2 phần. Cái này ta ngược lại là có nghe thấy. Yến Trường Minh nghiêm nghị nói. Bạch Ngọc Kinh người nghe nói đi một chút kinh phủ. Giống như tại điều tra cái gì? Có tin tức xác thật à? Không có. Bạch Ngọc Kinh người thực lực không tầm thường. Kinh phủ thực lực tổng hợp mạnh hơn chúng ta. Nhưng cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Huống hồ. Ai lại dám ở loại sự tình này trên cùng bọn hắn trở mặt. Như thế. Bạch Ngọc Kinh người lần này tới. Hơn phân nửa cũng là vì Kinh Sơn quỷ vực sự tình. Nhưng đó cũng là tại Bạch Ngọc Kinh hoạt động sau. Hoạt động này có thể xem là một lần đấu giá hội. Bên trong có rất nhiều chúng ta luyện khí cảnh thứ cần thiết. Thậm chí còn có thể tuyên bố luyện đan, luyện trận đơn đặt hàng. Chỉ cần ngươi có đầy đủ kỳ vật. Nguyên lai là đấu giá hội. Trong tay các ngươi tàng sơn vật phẩm cũng hẳn là chụp được tới a. Đúng vậy, Tú Đao khách nói. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Nói, có thể để cho ta xem một chút tàng sơn vật phẩm là dạng gì sao? Tú Đao khách lắc đầu cười một tiếng. Nói, tàng sơn vật phẩm cũng không phải là duy nhất. Có lẽ là một cái túi thơm. Có lẽ là một cái bao bố. Cũng có thể là chiếc nhẫn. Vòng tay. Bất quá, thông thường mà nói, đều là bao vải. Vì cái gì? Bởi vì tiện nghi. Cái khác kiểu dáng tàng sơn vật phẩm chế tác yêu cầu khác biệt. Đương nhiên muốn quý rất nhiều. Tú Đao khách nhìn về phía Yến Trường Minh. Yến Trường Minh cười ha ha một tiếng. Vén tay áo lên. Đã thấy chỗ cổ tay mang theo một cái tạo hình có chút xấu vòng tay. Phía trên không có bất kỳ cái gì khắc hoa. Nhìn xem tựa như là một khối không có trải qua rèn luyện vòng sắt. Đừng xem ra có chút bình thường. Nhưng là không gian bên trong so Tú Đao khách lớn hơn. Yến Trường Minh cười nói. Tú Đao khách lườm hắn một cái. Hắn tàng sơn vật phẩm là một cái không đáng chú ý bao vải. Dùng một cây không biết làm bằng vật liệu gì dây gai xuyên qua. Cột vào quần lót bên trên. So với Yến Trường Minh mang theo trên tay tay quấn. Bao vải liền lộ ra rất không an toàn. Các loại. Lục Trường Sinh chợt nhớ tới mình đặt ở Thanh Bình Trấn trên di vật. Tựa hồ liền có một loại giống như bao vải. Lúc ấy liền nghĩ, dù sao cũng là một phủ chỗ luyện khí cảnh. Có thể sẽ có cái gì tu di nhẫn, cất giấu đồ vật, vì lẽ đó giết chết luyện khí cảnh về sau. Tất nhiên sẽ đem toàn thân trừ quần áo bên ngoài. Đều lục soát la, không biết, cái kia bao vải có phải là tàng sơn bao vải. Thứ này như thế nào mới có thể mở ra? Rất đơn giản, liền giống như Bạch Ngọc lệnh. Người dùng tinh thần lực bao lấy thương sơn vật phẩm liền biết. Lục Trường Sinh nhìn về phía hai người tàng sơn vật phẩm. Thử một chút, người đang suy nghĩ cái dám ăn. Tú Đao khách cùng Yến Trường Minh ăn ý không nhìn Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cười hắc hắc, nói, không biết nếu như ta mang theo mặt nạ tiến về. Có thể hay không cách nào tiến vào. Cái này ngược lại sẽ không. Chỉ cần trên tay ngươi có Bạch Ngọc lệnh, liền có thể vào. Mà lại, ngươi không nháo chuyện, Bạch Ngọc Kinh người cũng sẽ không làm khó ngươi. Vậy ta liền yên tâm. Còn có cái kia quỷ vực trùng điệp sự tình, Bạch Ngọc Kinh người cũng sẽ trộn lẫn trên một tay a. Kia là khẳng định. Trên thực tế, mỗi lần quỷ vực trùng điệp đều không thể thiếu Bạch Ngọc Kinh người. Lục Trường Sinh gật đầu. Chỉ cần có thể đi vào. Cái khác đều không phải cái vấn đề lớn gì. Hắn lại hỏi thăm một vài vấn đề. Cuối cùng nhớ ra cái gì đó. Nói. Không biết hai vị đạo hữu nhưng biết loại này kiểu chữ. Nói. Theo trong quần áo lấy ra một trang giấy đến. Phía trên viết đúng là hắn trước đây không lâu tại trong tửu lâu chiếu vào ngọc giản miêu tả kiểu. Chữ, đây là khi thấy kiểu chữ này thời điểm, Yến Trường Minh bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.